Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 599, nghe lén. Nói Phật hơi thở cùng tồn tu sĩ không phải không có, nhưng đúng là hiếm thấy. Không chỉ có là Phất Y, truyền tống trận chung còn lại tu sĩ cũng đều chú ý tới vị này tuổi trẻ mạo mỹ nữ Phật tu, nàng. Khuôn mặt duy trì ở 20 xuất đầu. Da thịt trắng nõn không rành, mi như núi Sa Đại, mắt nếu bầu trời tinh, hơi hơi nhăn lại mày cùng nhiễm một tầng yêu thương đôi mắt, làm người nhịn không được thâm tưởng trên người nàng đến tột cùng đã xảy ra cái gì biến đổi. Lớn, Phất Y vừa thấy đến Phật tu liền tâm sinh cảnh giác, cẩn thận mà dùng dư quang cùng thần thức quan sát một lát sau, trong lòng chợt sinh ra một cái thập phần vớ vẩn ý niệm. Này nữ tu có thể hay không là Hoàng Tiến hậu đại? Mẫn gia bị diệt, nàng một mình còn sống, không thể không hoàn toàn thay đổi chính mình lấy thân phận mới tồn tại, dù sao cũng là không hề căn cứ suy đoán, thậm chí tới có chút không thể hiểu được. Phất Y không có đắm chìm tại đây loại hoài nghi chung, nhưng nàng không muốn bỏ lỡ bất luận cái gì một cái cơ hội, vì thế quyết định ở đến Thước Tha vực sau lại tùy thời tiếp cận. Nếu có thể cùng nàng phàn giao tự nhiên tốt nhất, nếu là không thể liền trước âm thầm theo dõi một trận, nhìn xem có không có điều thu hoạch. Linh quang chợt lóe, Thước Tha vực lực hiện keo kiệt truyền tống quảng trường ánh vào mi mắt, các tu sĩ sôi nổi bước ra trận pháp, tên kia vừa mới đi vào cửa Phật nữ Phật tu càng là đi được bay nhanh. Phất Y không nhanh không chậm mà đi theo nàng phía sau. Bởi vì phải rời khỏi quảng trường tu sĩ không ít, nàng xen lẫn trong bên trong căn bản sẽ không dẫn đối phương chú ý. Phất Y phát hiện nữ tu rời đi quảng trường sau vẫn chưa tế ra phi hành pháp bảo, mà là hướng tới một mảnh rậm rạp rừng rậm chạy như bay. Vì thế chạy nhanh tế ra vô tích chiều nơi xa phi hành một trận liền ẩn nấp lên. Vô thanh vô tức thay đổi phương hướng đuổi kịp tiến đến, rừng rậm là này một vực nhất thường thấy. Thước Tha cây ăn quả lâm, này một mảnh tới gần truyền tống quảng trường, sinh trưởng phần lớn là nhất giai Thước Tha quả. Ngay cả luyện khí tu sĩ đều có chút chướng mắt, Thước Tha quả chung có một loại độc đáo sinh cơ, cùng với nồng đậm thủy mộc linh khí, có thể làm tu sĩ nét mặt tỏa sáng, làn da càng thêm trắng nõn trong sáng, ngũ quan cùng thân hình cũng có thể được đến trình độ nhất định cải thiện. Bất quá nhất giai nhị giai Thước Tha quả cũng không có bực này công hiệu. Nhiều lắm chỉ có thể làm phàm nhân bề ngoài có điều tăng lên, một cái đã từng kim đan hậu kỳ, hiện giờ thiền định hậu kỳ tu sĩ, nếu vô đặc thù lý do, tuyệt không sẽ vội vã mà chiều nhất giai Thước Tha quả lâm bay nhanh. Phất Y thật cẩn thận mà đuổi kịp tiến đến, nhập lâm sau dứt khoát thu hồi vô tích hóa trần theo gió phiêu hành. Hướng chỗ sâu trong được rồi mấy chục dặm, rốt cuộc thấy kia nữ tu ngừng lại, ngươi ra, xuất hiện đi. Nữ tu có chút khẩn trương, từ ở hôi tinh vực bắt đầu liền vẫn luôn nhíu lại mày, hình như có vô hạn ưu sầu. Nàng dương mắt nhìn về phía chung quanh rậm rạp cây ăn quả, trong mắt không xác định mà đổi tới đổi lui, như là ở thử. Phất Y có chút ngạc nhiên, chính thầm nghĩ chính mình hóa trần thuật không đến mức không chịu được như thế dùng. Liền thấy một người trên người không hề hơi thở dao động trung niên Phật tu trống rỗng hiện thân. Nàng trong lòng nhảy dựng. Này Phật tu hiển nhiên là thiền tâm kỳ đại sư. May mắn nàng không có ngự kiếm theo dõi, tên này Phật tu biểu tình bình tĩnh, hai mắt bên trong toát ra tới quan tâm không giống giả bộ, nhưng thập phần hữu hạn, về sau hành tẩu rèn luyện đều phải tiểu tâm cẩn thận, vạn không thể bại lộ thân phận, nếu vô quan trọng sự, không thể đưa tin tìm ta, minh bạch sao? Hắn nhàn nhạt trong giọng nói mang theo chân thật đáng tin uy nghiêm, cùng trong mắt biểu tình so sánh với có vẻ có chút mâu thuẫn. Nữ tu quật cường mà nhấp chặt môi, không nói lời nào, không có gật đầu cũng không có lắc đầu. Hai mắt hơi hơi hướng về phía trước nâng lên, sợ nước mắt một cái không cẩn thận nhỏ giọt xuống dưới chọc đối phương chê cười. Nhìn đến nàng dáng vẻ này, trung niên Phật tu ngữ khí hòa hoãn một ít, nhưng vẫn là một bộ không dung cãi lại bộ dáng. Mấy năm nay ngươi ở trong nhà quá ngày mấy, chẳng lẽ còn có không tha? Từ nay về sau tự do tự tại nên là như thế nào, nhẹ nhàng? Này chẳng lẽ không tốt sao? Ngươi lại không cần chịu người khống chế, lại sẽ không bị người giấu đi, giống không thể gặp quang giống nhau. Chỉ cần ngươi thành thành thật thật giữ kín như bưng, về sau tưởng như thế nào liền như thế nào, nhưng ta không muốn làm cái Phật tu. Nữ tu bỗng nhiên đánh bạo đánh gậy hắn nói, run rẩy trong thanh âm mang theo vài tia phẫn hận. Ngươi nói bọn họ khống chế ta. BIQUGEX.ME. Ngươi lại làm sao không phải? Ta tu đạo tu đến hảo hảo, lại không phải vô pháp tiến giai. Ngươi dựa vào cái gì nói phế ta công pháp liền phế bỏ? Mấy chục năm khổ tu đốt quách cho rồi. Nữ tu trong mắt hận giận đan xen. Đối này một thân không thuộc về chính mình Phật tức quả thực chán ghét đến cực điểm, gia tộc công pháp khủng sẽ bị người nhận ra. Ta cũng là vì ngươi hảo. Ngươi sao không biết tốt xấu như thế? Trung niên Phật tu rất ít bị người như thế bác bỏ. Sắc mặt trở nên không được tốt xem. Nhưng thấy nàng muốn khóc không khóc thập phần đáng thương. Lại không đành lòng lại tiếp tục trách cứ bức bách, ta là gặp ngươi có tuệ căn có Phật duyên. Tính, ngươi không muốn, liền tiếp tục tu đạo đi. Này bộ thủy mộc chân ngôn thích hợp ngươi linh căn. Này viên xá lợi tử ngươi lưu tại trên người trừ tà ma khí tức. Còn có cái này, là ta lặng lẽ ở chợ đen thượng chụp đến tứ giai siêu phẩm kiếm khí phù bảo. Ngươi thu hồi tới phòng thân, lải nhải vài câu lúc sau. Trung niên Phật tu nặng nề mà thở dài. Thật sâu nhìn tiểu nữ tu liếc mắt một cái. Lại chưa nhiều lời một câu. Thân hình dần dần biến mất ở rừng rậm bên trong, được đến công pháp xá lợi cùng phù bảo, tiểu nữ tu không có vui mừng. Nhưng hận giận cùng yêu sầu rõ ràng giảm bớt hơn phân nửa. Nàng thu hồi công pháp ngọc giản cùng phù bảo. Đem xá lợi tử gắt gao nắm trong tay. Xúc hồi lâu nước mắt rốt cuộc tràn mi mà ra, nàng trong miệng lẩm bẩm một câu, đều không phải người. Tốt. Theo sau đem xá lợi tử cũng ném vào trong túi chữ vật không hề nhiều xem. Một phen hủy diệt trên mặt nước mắt. Chiều trong rừng sâu bước chậm mà đi, trên người nàng đạo tu hơi thở còn chưa biến mất. Đúng là bởi vì tên kia thiền tâm kỳ Phật tu lấy ôn hòa thủ đoạn phế công. Ngược lại đem chính mình Phật tức quán chú trong đó duy trì tu vi. Như vậy bí thuật khó có thể thi triển. Đối tự thân tiêu hao cực đại. Thả yêu cầu huyết mạch trí thân mới có thể thuận lợi dung hợp, xem ra là mẫn gia di nữ không thể nghi ngờ. Phất y híp híp mắt, quyết định đuổi kịp tiến đến. Vừa mới Phật tu nghĩ đến đúng là hoàng tiến, lo lắng nữ nhi an nguy cùng tu đồ mới có thể mạo hiểm tiến đến. Nghe hắn lời nói, tên này nữ tu hẳn là vẫn luôn bị người nhà họ Mẫn khống chế được. Hơn phân nửa liền ra ngoài rèn luyện đều sẽ bị người đi theo, từ nhỏ đến lớn đều bị một đám huyết. Thống quan hệ không tính cực gần, tu vi cao đến vô pháp phản kháng trưởng bối khống chế. Trên mặt còn muốn cười khanh khách mà tiếp thu, loại này nhật tử ngẫm lại liền lệnh người hít thở không thông. Thật vất vả thoát khỏi trói buộc, lại bị thân cha cấp hủy bỏ công pháp. Này nữ tu thật đúng là xui xẻo vô cùng, phất y thầm nghĩ may mắn hoàng tiến còn có một tia nhân tính. Không có mạnh mẽ làm này nữ tu tu Phật, còn cấp để lại một bộ thích hợp công pháp. Hắn lấy đặc thù thủ pháp phế công, có thể ổn định hơn phân nửa tu vi. Không đến mức ở một lần nữa chuyển tu khi ngã xuống đến luyện khí một tầng. Này đôi nữ tu tới nói cũng coi như là trong bất hạnh vạn hạnh, phiêu ở không trung phất y nhìn không. Chút hoang mang đi ở trong rừng nữ tu, thấy nàng biểu tình cũng không ngu đến mê mang, từ mê mang đến kiên định, đêm này ngắn ngủn một đoạn đường đi ra toàn bộ tâm lộ lịch trình. Ở nàng một lần nữa sửa sang lại hảo tâm tự khi, người đã đi vào một tòa rừng rậm cuối tiểu sơn biên. Nơi này thanh u an tĩnh, đúng là thích hợp phế công trùng tu hảo địa phương. Hết chương.